Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ý muốn, nhưng là lại cái gì cũng không có. Hứa Nùng không hiểu sao cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Mẹ vì sao không kinh ngạc? Bà Tạ không biết nên nói cái gì. Bà ta có chút hoảng hốt, cầm lấy cà phê trên bàn. Sau khi uống một ngụm mới nói. Thật ra cái đó cũng không tính là gì. Hắn cũng... Nói tới đây, Hứa Nùng còn có cái gì không rõ. Khuôn mặt không đổi sắc, chặn đứng lời bà Tạ. Mẹ biết. Bà Tạ trong lòng giật thót. Nùng Nùng, con nghe mẹ nói. Mẹ biết, mẹ cái gì cũng biết. Mẹ biết lúc trước hắn đã làm cái gì. Liền dưới tình huống như vậy, mẹ vẫn muốn con ở lại Bùi gia, vẫn muốn con sống cùng với hắn. Hứa Nùng ban đầu giọng nói còn tính bình tĩnh, lúc này bỗng nhiên nâng cao. Hai câu phía sau gần như là gào lên, dọa cho khách hàng còn lại cùng người phục vụ trong quán cà phê đều hùng hăng giật nảy mình, nhào nhào nhìn về phía hai người bên này. Trong lòng bà Tạ thật ra có một tia áy náy, nhưng đột nhiên bị Hứa Nùng gào thét như vậy, chút áy náy kia liền trở nên nhỏ bé đến không đáng kể. Bà ta cũng nâng giọng, gào trả lại Hứa Nùng. Mẹ làm vậy có cái gì không đúng? Hắn quả thật cuối cùng cái gì cũng không có làm. Cho dù hắn quả thật có chút vấn đề, nhưng là con không phải cũng sống chung hòa thuận lớn đến bây giờ sao? Mẹ vì cái gì muốn để con lưu lại Bùi gia con không biết sao? Mẹ còn không phải muốn con về sau càng ngày càng tốt, muốn cho con cái tương lai khiến người hâm mộ. Hứa Nùng cảm giác bên tai ong ong vang lên. Lời bà Tạ nói giống như mang theo lưỡi dao, có sự sống, từng nhát rạch lên tim cô. Cô thậm chí cảm thấy giờ khắc này đột nhiên cũng trở nên có chút khó khăn. Bà Tạ dường như lại nói cái gì đó, nhưng là Hứa Nùng hoàn toàn không nghe thấy. Thế giới trước mắt không ngừng đảo ngược, khuôn mặt kia của bà Tạ cũng bỗng nhiên trở nên cực kỳ xa lạ. Sau một lúc lâu, Hứa Nùng lại mở miệng. Lần này khi cô lên tiếng, giọng điệu không hùng dữ như trước, giống như chút ra một hơi. Mẹ, đây là lần cuối cùng con gọi người một tiếng mẹ. Từ hôm nay trở đi, ngài liền coi như không sinh ra tôi. Đứa con gái này, cuộc đời của tôi như thế nào cũng không liên quan đến ngài. Tôi chúc ngài ở Bùi gia cuộc sống vẫn luôn tiếp tục an ổn, vẫn luôn là một quý bà nhà giàu khiến người hâm mộ. Nói xong, Hứa Nùng cầm lấy ba lô của mình liền đi ra ngoài, không cho bà Tạ bất kỳ cơ hội nói chuyện nào nữa. Khoảnh khắc để cửa quán cà phê kia ra, nước mắt mà Hứa Nùng vẫn luôn nhịn xuống, toàn bộ đều tuôn tràn ra ngoài. Cô không ngừng lau, không ngừng lau, trong đầu cũng vẫn luôn nói, không thể khóc, không đáng. Nhưng mà nước mắt lại một chút cũng không nghe lời, không ngừng chảy xuống. Thật ra những năm này nhẫn nại với Bùi Ngọc, thật sự là bởi vì bà Tạ. Cho dù bà Tạ những năm này thay đổi rất nhiều, nhưng ở trong lòng Hứa Nùng, bà trước sau vẫn là mẹ của cô. Thời thơ ấu cũng cho cô rất nhiều tình thương của mẹ. Vì thế cô chịu đựng, có đau khổ hay không kiên nhẫn gì cũng vứt vào trong lòng, chính là không muốn khiến mẹ ở Bùi gia khó xử. Chỉ là cô tuyệt đối không nghĩ tới, vốn là những việc cô đã trải qua, bà Tạ đều biết, thậm chí cho tới bây giờ chưa từng để ý. Hứa Nùng cảm thấy thế giới của bản thân vào giờ khắc này đều sụp đổ. Người qua đường lui tới, cao ốc cùng đường phố quanh người và lúc này đều biến thành màu trắng đen. Cô không có mục đích đi về phía trước, cả người từ lòng bàn chân lạnh đến đỉnh đầu. Tiếng ù ù bên tai vẫn luôn không dứt, dây thần kinh hai bên huyệt thái dương cũng đang nhảy thình thịch. Lúc này, bóng dáng Chu Khởi hiện ra từ góc ngoặt. Lúc hắn đi về hướng bên này, đang nghiêng đầu kẹp di động, bên miệng còn ngậm một điếu thuốc muốn châm lên. Ánh mắt hai người gần như ngay lập tức giao hòa cùng một chỗ. Chu Khởi trong nháy mắt liền nhận ra sự bất thường của Hứa Nùng, sau đó trầm giọng đem điện thoại cất đứt, lại đem điếu thuốc tiện tay ném vào trong thùng rác bên đường. Hứa Nùng dừng bước không di chuyển, Chu Khởi cũng không để ý, xài đôi chân dài vài bước liền đi tới bên cô. Hắn một phen kéo người vào trong ngực, giơ tay thay cô lau nước mắt trên mặt. Vợ, làm sao vậy? Ai bắt nạt em? Hứa Nùng cứ như vậy nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt, một lúc lâu sau cô mới chợt mở miệng, nói. Chu Khởi, anh đây. Lúc trước anh nói muốn cho em một gia đình, lời này bây giờ còn tính không? Thật ra những lời như vậy đổi thành một giờ trước, Hứa Nùng cũng không đoán được là chính mình sẽ nói ra. Nhưng hiện tại cô thật sự rất tuyệt vọng. Cô cảm thấy bản thân giống như bị người một lần lại một lần dìm xuống nước. Cô dãy giụa thở dốc muốn nổi lên trên mặt nước, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ biện pháp cứu mạng nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net